Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 266, Hồng Hoang Biến Thiên. Thánh vị, theo đạo tổ lời nói, trong Hồng Hoang, chỉ có 9 vị, cái này rõ ràng không bình thường. Nếu là thánh nhân là chủng cảnh giới, giữa thiên địa như thế nào lại chỉ có 9 vị, không phải là mỗi đầu đại đạo cũng có thể trở thành đạo sao? Huống chi, tại Đại La Kim Tiên về sau, còn có cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là có thể cùng thánh nhân sánh vai cảnh giới. Không cần Hồng Mông Tử Khí, bất kỳ người nào đều có hy vọng đặt chân cảnh giới, có thể tu thành Đại Thần Thông Giả. Không ai là kẻ ngu. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, kết hợp với thánh vị xưng hô thế này, các thần nếu là còn đoán không ra thánh vị chỗ đại biểu ý nghĩa, coi như sống uổng phí nhiều năm như vậy. Thánh vị, cái tên này liền đã nói rõ hết thảy. Hắn cũng không phải là cảnh giới, mà là một tôn thiên địa nghiệp vị, có thể khiến người ta ký thác thiên đạo nghiệp vị. Nghiên cứu thánh vị nghiên cứu lâu như vậy, thành thánh phương pháp không tìm được, đem tiếp dẫn, chuẩn đề nhược điểm, tìm cho ra. Thật là khiến người thổn thức. Trong nháy mắt ở giữa, ngàn năm tuế nguyệt vội vàng mà qua. Ngày hôm đó, Hồng Hoang thế giới bên trên, chiêng trống rung trời, vô số vu tộc tề tụ, ô ép một chút một mảnh. Tại 1000 tôn đại vu dẫn đầu phía dưới, hướng phía Bất Chu Sơn tiến đến. Thiên đình, là ở chỗ này. 1000 tôn đại vu, chính là 1000 tôn đại la kim tiên. Vu tộc cường đại, không phải bàn cãi. Cái này, muốn đánh sao? Vu tộc động tĩnh, thu hút không ít người ánh mắt. Đây là quyết định Hồng Hoang thuộc về đánh một trận. Bên thắng, đem chúa tể toàn bộ Hồng Hoang, trở thành thiên địa nhân vật chính. Trận chiến này, quan hệ đến Hồng Hoang mỗi một cái sinh linh. Phàm là có chút năng lực, cũng sẽ không chú ý. Bày trận, tại vu tộc chạy tới Bất Chu Sơn đồng thời, thiên đình cũng động. 3000 tôn yêu thần theo thiên đình bên trong đi ra, tự mình tọa trấn tại quần tinh phía trên, điều động thái cổ ngôi sao bản nguyên, lấy kết thành chu thiên tinh thần đại trận. Mà tại cái này 3000 tôn yêu thần bên trong, có 360 vị yêu thần cường đại nhất. Các thần tay cầm chu thiên tinh cờ, tắm rửa tại chu thiên ánh sao bên trong, trấn áp tại Hồng Hoang chủ tinh phía trên. Đây là chu thiên yêu thần, có thể cùng chu thiên tinh thần đối ứng yêu thần, tăng thêm yêu tộc ngũ đại chuẩn thánh, vừa vặn xoay sở đủ 365 tôn. 3000 tôn yêu thần chính là 3000 tôn đại la kim tiên. Yêu tộc đại la kim tiên số lượng là vu tộc nhiều gấp 3, nhưng cái này cũng không khiến người ngoài ý. Yêu tộc có bao nhiêu nhân khẩu? Phàm là hữu tình chúng sinh đều có thể tính là yêu tộc. Có như thế nhiều tộc nhân lại bá chiếm chu thiên tinh thần, yêu tộc đại la kim tiên có thể không nhiều sao? Mà vu tộc đâu? Thân là bàn cổ hậu duệ các thần, xuất thân cao quý vô cùng, có thể cái này cũng vì các thần mang đến phiền phức, sinh sôi năng lực cực kỳ thấp. Điều này sẽ đưa đến vu tộc số lượng kém xa yêu tộc, cũng dẫn đến vu tộc cao thủ không bằng yêu tộc cao thủ nhiều. Bất quá vu tộc trời sinh cường đại, từng cái đều là lấy một địch nhiều hảo thủ. Dù cho yêu tộc tại về số lượng có ưu thế áp đảo, nhưng ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Giết a! Tại đại vu dẫn đầu phía dưới, vu tộc đại quân giết tới thiên đình, cùng yêu tộc đại quân triển khai liều mạng tranh đấu. Ầm ầm, thiên địa đều tại chấn động, chu thiên tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, sáng chói vô cùng, đem toàn bộ Hồng Hoang đều chiếu một mảnh trắng xóa. Vô số đạo ánh sao rủ xuống, đem không gian chia cắt thành vô số phần, mở ra cái này đến cái khác chiến trường. Đại La Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên đánh nhau, Thái Ất Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên đánh nhau. Bọn họ không can thiệp chuyện của nhau, giết đến vô cùng kịch liệt. Đế Tuấn, chết đi! Cực lớn tiếng gầm gừ bên trong, 12 tổ vu giáng lâm. Không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp hướng Đế Tuấn các thần đánh tới. Hừ, vu tộc, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Chu Thiên tinh thần đại trận. Lên, nhìn xem vọt tới 12 tổ vu. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng. Mở ra Chu Thiên tinh thần đại trận. Thoáng chốc, Chu Thiên tinh thần nối thành một mảnh. Mênh mông vô ngần lực lượng giáng lâm. Thâm thúy vô cùng. Khuấy động khôn cùng sát cơ. Hướng phía 12 tổ vu dũng mãnh lao tới. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Tại cỗ lực lượng này phía dưới, 12 tổ vu tựa như lâm vào trong vũng bùn, tránh thoát không được. Đồng thời, các thần nhục thân cũng tại tan rã, bị Chu Thiên ánh sao phá xấu. Mặc dù quá trình này rất chậm, nhưng quả thật là tồn tại. Ước chừng qua cái mấy chục triệu năm, tổ vu nhục thân liền sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ. Đây là tại ngoại lực chưa từng can thiệp tình huống dưới. Có thể Đế Tuấn đám người có như thế nào không xuất thủ đâu. Kết trận, không chút do dự, 12 tổ vu lúc này thi triển bí pháp, kết thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhất thời, đô thiên thần sát mãnh liệt mà ra, hủy diệt hết thảy. Ha ha, Đế Giang, ngươi còn tưởng rằng đây là năm đó sao? Hiện nay ta yêu tộc yêu thần vô số, thực lực viễn siêu vu tộc. Chu Thiên tinh thần đại trận uy năng tức thì bị hoàn toàn thôi phát. Vu tộc vận kết thúc. Nhìn qua 12 tổ vu, Đế Tuấn mặt lộ vẻ đắc ý. Hà đồ lạc thư theo hắn trong cơ thể bay ra, phân biệt trấn áp tại Thái Dương Thái Âm tinh bên trong, diễn sinh vô tận đạo văn, gia cố Chu Thiên tinh thần đại trận. Ha ha, thật sao? Đế Tuấn, ngươi sẽ không thật sự cho rằng trước mắt ngươi thấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận là toàn bộ nó uy năng a? Cười hắc hắc, Đế Giang thần bí nói. Cái gì? Nghe đến đó, Đế Tuấn đột nhiên biến sắc, trong lòng càng là hiện ra dự cảm không tốt. Ngày xưa cơ hồ diệt yêu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lại còn không phải là mạnh nhất tư thái. Cái này sao có thể? Ha ha, Đế Tuấn, ngươi lại đến xem. Chấm ngoặc kép, ta vu tộc nội tình đến tột cùng như thế nào? Không để ý tới Đế Tuấn biến hóa sắc mặt, 12 tổ vu cùng kêu lên quát. Bàn cổ chân thân, tụ. Giờ khắc này, tựa như đạo âm nổ vang, cao miểu mênh mông, không không xa gần, thanh âm kia lại đánh vỡ Chu Thiên tinh thần đại trận phong tỏa, vang vọng toàn bộ hồng hoang. Ầm ầm, toàn bộ hồng hoang đều đang rung động. Chư đại thần thông giả tính cả thánh nhân đạo trang cũng không ngoài ý liệu. Như thế nào? Chấm ngoặc kép, trên Côn Lôn Sơn, Tu Di Sơn bên trên, Vạn Thọ Sơn bên trên, hồng hoang từng vị đại thần thông giả nhìn chằm chằm vẫn rung động đạo trang, mí mắt trực nhảy. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Trước kia không cần nói hồng hoang đánh cho như thế nào thảm liệt, các thần dưới chân hồng hoang thần sơn bắt đầu đều cuối cùng như một mực trấn áp xung quanh địa mạch. Nhưng bây giờ, chúng lại tại chấn động, nhấc lên khôn cùng mưa gió. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Quả thực giống thần thoại, từng sợi không tên ánh sáng hiển hiện, theo hồng hoang các nơi tuôn ra. Vĩ ngạn thần thánh, hướng về 12 tổ vu bay đi. Đồng thời, bàn cổ điện bên trong, một viên không cách nào nói trái tim bỗng nhiên biến mất, phá vỡ Chu Thiên tinh thần đại trận, giáng lâm đến 12 tổ vu trung tâm. Đây là bàn cổ trái tim. Hả? Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Vu tộc làm sao lại như vậy? Nhìn đến đây, Tam Thanh mí mắt cuồng loạn, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Trong lòng sinh ra một cái to gan ý niệm, khiến cho các thần không thể tin hoảng sợ nói. Hoàn toàn mất thánh nhân vốn có thong dong. T. Chấm ngoặc kép, vu tộc lại còn có loại thủ đoạn này. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.